Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 692, Huyết Võng. Đã từng muốn nghịch thiên mà đi, hóa khí cơ thành rồng, lại là không công mà lui, lại là không nghĩ tới Hoàng Long Sĩ lại là lần nữa cho hắn dạng này thời cơ. Phải biết cái này Hoàng Long thế nhưng là Hoàng Long Sĩ thôn phệ kiếm tông ngàn năm khí vận mới rốt. Cục có thể mãng hóa rồng, nhất phi trùng thiên, có thể nghĩ, kia Hoàng Long gánh vác khí cơ là đến cỡ nào cường hoành. Tự thân phúc duyên lại là cỡ nào hùng hậu, nếu như tử mãng có thể đem kia Hoàng Long Sĩ thôn phệ, luyện hóa, như vậy cái này tử mãng hóa rồng cũng là chưa hẳn không thể. Cái này phóng nhãn trong thiên hạ, có thể chăn nuôi chân long đến chấn áp tự thân khí vận thật sự chính là có thể đếm được trên đầu. Ngón tay, cho dù là Hoàng Long Sĩ trong tay Hoàng Long cũng là kinh lịch hai đời người khổ tâm chăn nuôi. Thậm chí không tiếc đi trộm lấy kiếm tông khí vận mới là mãng hóa rồng. Đúng là không dễ, nhìn xem kia cũng là rơi hạ phong Hoàng Long. Thánh điện điện chủ trong đôi mắt tham lam chi ý quần áo a mãnh liệt. Hai tay tự nhiên rủ xuống, ngón tay không ngừng thiêu động, tựa như là tải kích thích dây đàn, giống giống tử mãng gầm thét âm thanh rung khắp giữa thiên địa. Huyết bồn đại khẩu trương đến, trực tiếp vô tình cắn xé mà xuống, Hoàng Long không khỏi phát ra một tiếng đau nhức ngâm âm thanh. Trên thân phía trên lân phiến tựa như là hoa tuyết vẩy ra. Tươi máu đỏ tươi chảy xuôi mà ra. Khí cơ tương liên Hoàng Long Sĩ thân thể không khỏi run lên. Trong thần sắc toát ra một tia tái nhợt. Song quyền nắm chặt. Trong đôi mắt toát ra vẻ điên cuồng chi ý. Kịch liệt đau nhức khiến cho Hoàng Long trở nên táo bạo. To lớn đuôi rồng quật mà xuống. Trùng điệp rơi vào kia tử mãng phía trên, tử mãng thân thể lập tức cuồn cuộn lấy ra ngoài, một tiếng thống khổ kêu rên âm thanh truyền ra, điện chủ không khỏi siết chặt nắm đấm, liên tục lăn lộn ra ba dặm chi địa, tử mãng mới là ổn định thân thể, trong thân thể phát ra huyết sát chi khí đại thịnh, nhàn nhạt huyết vụ bao phủ thân thể, chợt nhìn phía dưới. Kia chiếm cứ ở trong hư không thân thể tựa như là máu như biển. Nhìn đến liền để cho người sinh ra lòng kiêng kỵ. Hoàng Long Sĩ trong thần sắc toát ra mỉm cười. Nắm chắc song quyền buông ra. Bên trong có mồ hôi nhỏ xuống. Rốt cục muốn xem hư thực sao. Nhẹ nhàng phun ra ngôn ngữ. Hoàng Long Sĩ hai tay khẽ động. Một đạo phức tạp thủ ấn đánh ra. Hư giữa không trung. Kia chính sao vết thương Hoàng Long lập tức phát ra hét dài một tiếng. Tiếng gào truyền khắp nơi. Phụ gần trăm dặm chi địa người đều là rõ ràng có thể nghe. Những cái kia trận địa sẵn sàng đón quân địch thái càn sĩ tốt thì là thân thể run lên. Trong thần sắc toát ra một tia tái nhợt. Thậm chí kém chút mới ngã xuống đất. Lý Thanh trong thần sắc đều là vẻ chấn động. Kia một tiếng long khiếu bên trong ẩn chứa kinh khủng uy thế cho dù là hắn cũng là cảm thấy tim đập. Nhanh, thân thể khẽ động, Lý Thanh liền là xuất hiện ở kia trống trận trước đó. Dùi trống huy động, trống trận âm thanh lập tức truyền ra. Phanh phanh, trống trận âm thanh mang theo một tia kỳ lạ vận luật. Quân trong trận, những cái kia thực lực có chút không xong. Cảm giác ngực phảng phất đè ép một tảng đá lớn binh lính nhóm lập tức thở dài ra một hơi. Tựa như là tháo xuống thiên quân gánh nặng, không nói được thư sướng. Lý Kỳ Phong ngước nhìn hư giữa không trung uyển giống như núi cao chiếm cứ Hoàng Long. Trong đôi mắt toát ra một tia phức tạp, kiếm tông bại vong cùng Hoàng Long Sĩ có quan hệ lớn lao. Đã từng Lý Kỳ Phong đều là đem Hoàng Long Sĩ viết lên kia cửu nhân danh sách. Thế nhưng là bây giờ nhìn thấy Hoàng Long Sĩ thế mà không tiếc hao phí tự thân khí cơ cùng thánh. Điện chủ giao phong. Cái này khiến Lý Kỳ Phong trong lòng có chút khó tin. Hắn là một người bình thường. làm sự tình tự nhiên cũng là sự tình đơn giản. Lúc trước kiếm tông nguy hiểm thời điểm, Hoàng Long Sĩ bỏ đá xuống giếng, không chỉ có chém giết tuyệt nhất kiếm, còn thừa cơ cướp đoạt kiếm tông khí vận. Hắn làm hết thảy để Lý Kỳ Phong đối với hắn không có chút nào hảo cảm. Thậm chí còn đem hắn viết lên kia báo thù danh sách. Nhưng là, giờ này khắc này, Hoàng Long Sĩ sở tố sở vi để Lý Kỳ Phong có chút khó tin. Hoàng Long Sĩ không tiếc hao phí mình thiên tân vạn khổ mới là thu hoạch khí cơ đến tới giao phong. Cái này khiến Lý Kỳ Phong rất là không hiểu. Trong lòng của hắn, Hoàng Long Sĩ liền là một cái vì mình không chỗ không cần chi cực người. Lại là không nghĩ tới hắn thế mà là cái thứ nhất đối thánh điện điện chủ xuất thủ người. Tựa hồ đã nhận ra Lý Kỳ Phong tâm tư. Ngô Thiến Thiến nhẹ nhàng quay đánh một cái Lý Kỳ Phong lưng. Nhẹ giọng nói ra, người vốn chính là một cái mâu thuẫn thể tập hợp. Hoàng Long Sĩ sở tố sở vi khẳng định có lấy một phần của hắn đạo lý. Chỉ là có chút đồ vật thật sự là quá thâm ảo. Căn bản không phải người ta như vậy người có thể hiểu được. Phải biết bọn hắn đều là đã sống hơn mấy trăm năm lão quái vật. Lịch duyệt cùng kiếm thế căn bản không phải người ta có thể so sánh được. Lý Kỳ Phong nhẹ, nhàng gật đầu, nói ra, có lẽ đi, Ngô Thiến Thiến tiếp tục nói ra. Phụ hoàng trước người đã từng khuyên bảo qua ta, vô luận là chuyện gì, cũng không thể một mực mà toàn. Hẳn là từ khác nhau góc độ, khác biệt phương diện đi quan sát, đi suy nghĩ. Lý Kỳ Phong không khỏi xa vào đến trong trầm mặc, yên lặng không nói. Ngô Thiến Thiến rốt cuộc là không có lên tiếng. Nàng biết Lý Kỳ Phong đang suy nghĩ một vài thứ. Lúc này nàng muốn làm chính là không đi quấy rầy. Giống hai đạo cự đại tiếng gầm truyền ra, đinh tai nhức óc. Đây là thuần túy nhất tiếng gầm, không có mang theo mảy may uy thế. Đây cũng là thuần túy nhất khiêu khích. Tựa như kia hai quân trước trận gõ vang chống trận, tử mãng thân thể hướng phía trước đi ra, tốc độ của nó rất nhanh, thân thể cao lớn tựa như là kia phá sóng tiến lên thuyền nhỏ. Thân thể hai bên không ngừng kích xạ ra to lớn gợn sóng. Hoàng Long thân thể chiếm cứ, to lớn đầu lâu tựa như là thăm dò vào trùng điệp trong tầng mây. Lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú lên kia chạy nhanh đến thân thể. Toát ra một tia kiệt nhưng ngạo ý. Đây là khắc vào trong khung kiêu ngạo. Tử mãng càng ngày càng gần. Hoàng Long kia to lớn đầu lâu lập tức khẽ động. Đuôi rồng quét ngang mà ra. Tựa như là một cây bá đạo trường thương. Quét ngang mà ra. Ở trong hư không vẽ ra một đạo nguyệt hồ. Tử mãng uy thế không giảm mảy may. Huyết bồn đại khẩu mở ra, hướng thẳng đến kia to lớn đuôi rồng táp tới. Phanh trầm muộn thanh âm truyền ra, tử mãng thân thể lần nữa bị vô tình quất bay. Thân thể khổng lồ tựa như là sơn nhạc đang lăn lộn. Hoàng Long kia chiếm cứ thân thể lù lù mà động, miệng lớn mở ra, hướng phía kia tử mãng đầu táp tới. Oanh long chốc lát. Vô tận huyết khí từ tử mãng trên thân bạo phát đi ra. Ở trong hư không ngưng kết, hóa thành vô số giọt máu. Một trận huyết vũ lập tức hạ xuống. Huyết vũ không thể tránh khỏi rơi xuống kia Hoàng Long thân thể cao lớn phía trên. Tiếng xèo xèo vang lập tức truyền ra. Kia huyết vũ tựa như là có mạnh tính ăn mòn lưu toan, khiến cho Hoàng Long trên thân xuất hiện vô số điểm đen. Hoàng Long phát ra gầm thét âm thanh, thân thể khổng lồ run rẩy, trở nên càng thêm điên cuồng, không quan tâm hướng phía kia tử mãng mà đi. Điện chủ toát ra mỉm cười, tử mãng gầm thét, trên người phát ra huyết vụ lập tức hóa thành từng đầu dây nhỏ. Những dây nhỏ này không ngừng giao thoa, tạo thành một đạo cự đại lưới, rất nhanh một chương to lớn huyết võng bao phủ hướng Hoàng Long. Bên trong mỗi một cây tơ máu đều giống như là một thanh đao sắc bén. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,